Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 994, ta nói cái gì? Lần này Diệp Tuyệt Thiên vẫn là quyết định đi qua, muốn đi xem đại tẩu thế nào. Cái này đại ca hồ đồ, chính mình cần phải qua giải thích một chút, miễn cho chị dâu tâm lực lao lực quá độ. Đến lúc đó thật gả cho Hoàng Vân, vậy liền xong đời, ngươi đi theo ta cái gì? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, đại ca, ta muốn đi tìm đại tẩu. Ngươi tìm nàng làm gì, đại ca? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn lấy đại tẩu gả cho khác nam nhân sao? Diệp Tuyệt Thiên liền buồn bực. Trước kia đại ca vẫn là thẳng bá đạo. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Đại ca, ngươi liền mạnh miệng đi. Ta nhìn đại ca ngươi có thể cứng rắn tới khi nào? Diệp Tuyệt Thiên nói xong cũng thở phì phì. Hướng phía trước đi, chờ Diệp Hoa đến gian phòng về sau. Phát hiện Diệp Tuyệt Thiên đã sớm chuyển tiến bí mật thông đạo bên trong. Không bao lâu, Diệp Tuyệt Thiên liền đến Thiên Ngữ Tình trong khuê phòng. Đầu tiên đương nhiên là gõ cửa đối ám hiệu. Thiên Ngữ Tình chính trên giường gào gào khóc lớn. Căn ngăn không được, quá hương tâm. Chính mình vì Diệp Hoa làm nhiều chuyện như vậy, kết quả Diệp Hoa lại sâu thâm thương tổn tới mình, hay nói không muốn chính mình, còn để cho mình lăn. Diệp Tuyệt Thiên gõ nửa ngày, cũng không thấy có người tới, liền cẩn thận cậy mở một bên nhìn xem. Một trận thanh âm nghẹt ngào truyền vào trong đầu. Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian leo ra, nhìn lấy giường đại tẩu, quá đáng thương. Đại tẩu, bớt giận. Diệp Tuyệt Thiên đi đến Thiên Ngữ Tình sau lưng, an ủi nói ra, cái này có người an ủi. Thiên Ngữ Tình khóc đến càng thêm hung, đối với nữ hài tử khóc nhè, Diệp Tuyệt Thiên cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cưỡng ép giải thích một chút. Đại tẩu, ngươi muốn a? Đại ca tại sao phải kích thích ngươi? Vì cái gì a? Thiên Ngữ Tình mang theo nghẹn ngào hỏi. Này tiếng nức nở âm để cho người ta đánh đáy lòng đau lòng. Dạng này nữ nhân, lại còn có nam nhân chọc giận nàng tức giận. Là nhà ngươi nữ thần quá nhiều, còn là thế nào có việc cho lão tử cũng tới một cái a? Đại ca là đang bảo vệ ngươi chu toàn, để ngươi không muốn bãi vũng nước đục. Diệp Tuyệt Thiên vô ích nói ra. Vừa mới cũng là linh cảm lóe lên, nói như vậy giống như không có tâm bệnh đi. Nghe được Diệp Tuyệt Thiên lời nói, Thiên Ngữ Tình một chút liền đình chỉ tiếng khóc, nghiêm túc hỏi, là thật sao? Thiên Ngữ Tình tình nguyện tin tưởng dạng này nói láo, cũng không nguyện ý tin tưởng Diệp Hoa những vô tình đó. Đại tẩu, ngươi suy nghĩ một chút a. Hoàng đế rõ ràng là hướng về phía đại ca qua, mà lại dùng ngươi tại làm dối. Đại ca cũng là sẽ đau lòng đại tẩu ngươi, sở dĩ liền biểu hiện ra một bộ rất lợi hại hung bộ dáng. Nhượng hoàng đế biết, đại ca hiện tại không quan trọng. Diệp Tuyệt Thiên sau khi nói xong, cảm giác vẫn được a, sẽ không đại ca là thật đi, nói tựa như là một chút dáng. Thiên Ngữ Tình nghe xong chăm chú nhíu lại mày ngài, mảnh nghĩ một hồi, cảm giác Diệp Tuyệt Thiên nói rất đúng, chính là cái này bộ dáng. Đồ ngốc này, người vậy mà dùng loại phương pháp này bảo hộ Ngữ Tình. Ngữ Tình vậy mà đều tin, người xấu này, vừa đến đã lừa gạt Ngữ Tình nhiều như vậy nước mắt. Về sau không để ý tới ngươi, hừ nhìn lấy đại tẩu tựa hồ không thương tâm. Diệp Tuyệt Thiên cũng là yên tâm. Ngươi nói đại ca đại tẩu dạng này sự tình, còn cần ta cái này làm đệ đệ đến lượn vòng. Các ngươi thật sự là không khiến người ta bớt lo a. Tiểu Thiên, ta biết, ta sẽ phối hợp Diệp Hoa. Nếu biết Diệp Hoa là vì chính mình mới nói như vậy, chắc chắn sẽ không lãng phí Diệp Hoa một phen khổ tâm. Phối hợp Diệp Tuyệt Thiên có chút mộng bức. Đại tẩu ngươi phải phối hợp đại ca cái gì a? Có thể không thể nói càng thêm minh xác một điểm ta có chút hồ đồ. Nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ngữ Tình, có đây không? Đây là Thiên Ngữ Tình phụ thân thanh âm. Diệp Tuyệt Thiên giật mình. Thiên Ngữ Tình chỉ gầm giường. Diệp Tuyệt Thiên không có cách. Lần trước trốn ở dưới mặt bàn. Hiện tại muốn tránh gầm giường. Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta Diệp Tuyệt Thiên đây? Đại ca, tiểu đệ vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi cần phải cho tiểu đệ giới thiệu một cái mỹ nữ a. Tiểu đệ tuyệt đối đại ca ngươi những thuộc hạ kia dáng dấp không tệ. Có thể hay không giới thiệu một hai cái nhận thức một chút a? Phụ thân, mời đến. Thiên Ngữ Tình nhẹ giọng kêu. Thiên Ý mở cửa đưa vào. Trông thấy nữ nhi hốc mắt hồng hồng. Cũng là tâm thương yêu không dứt. Ngữ Tình, nhìn thoáng chút. Đây là số mệnh. Thiên Ý rõ ràng cũng biết Diệp Hoa không chết tin tức. Rất là kinh hãi, khó trách hoàng đế sẽ muốn thông. Nguyên lai đều là Diệp Hoa đến nguyên nhân. Nữ nhi của mình vậy mà biến thành bọn họ đánh cờ thẻ đánh bạc. Thiên Ngữ Tình xoa xoa sưng đỏ con mắt, nhẹ nói, phụ thân, ta biết đây chính là Ngữ Tình mệnh. Diệp Hoa mới vừa tới, hoàng thượng sẽ hạ chỉ. Ngữ Tình có thể có biện pháp nào đâu. Ngữ Tình nữ nhi của ta. Thiên Ý cũng là tâm thương yêu không dứt, nam nhân yêu mến đến, lại đến một chiêu như vậy, biến thành giữa bọn hắn thẻ đánh bạc, làm cha làm sao lại không đau lòng đây, tránh ở gầm giường Diệp Tuyệt Thiên cảm thán a, đại tẩu cái này nói láo nói đến không tệ a, nữ nhân này a, xem ra đều có diễn kịch thiên phú, chỉ cần muốn nói, các loại nói láo đều có thể biên đi ra. Thiên Ngữ Tình đều không biết mình là làm sao diễn, mang theo một chút tuyệt vọng nói ra. Phụ thân, Ngữ Tình đều lớn như vậy, cũng phải vì phụ thân cân nhắc. Nếu như Ngữ Tình phản đối cửa hôn sự này, phụ thân liền lại nhận xa lánh. Ngữ Tình không muốn làm thiên gia tội nhân. Thiên Ý nắm chặt nữ nhi hai tay, nước mắt tuôn đầy mặt. Ngữ Tình, phụ thân có lỗi với ngươi a. Thiên Ngữ Tình nhìn thấy phụ thân vậy mà rơi lệ, trong lòng cũng có chút áy náy, sau này hãy nói có lỗi với tốt. Ngữ Tình, vừa mới hoàng thượng phái người tới truyền khẩu dụ, ban đêm mở tiệc chiêu đãi Diệp Hoa, chúng ta cũng muốn đi, mà thân phận của ngươi chính là hoàng vân vị hôn thê. Biết không, nghe được phụ thân lời nói, Thiên Ngữ Tình trong lòng vẫn là chấn kinh. Chính mình lại là lấy hoàng vân vị hôn thê qua. Xem ra hoàng thượng chủ yếu là muốn cho Diệp Hoa tức giận. Lá dụng hoa mặt mũi. Thật sự là không nghĩ tới hoàng thượng buổi tối hôm nay liền muốn cho Diệp Hoa hồng môn yến. Dưới giường Diệp Tuyệt Thiên đều biết. Cái kia công công khẳng định cái thứ nhất đến Diệp gia. Sau đó tới lại đến Thiên gia. Ngữ Tình, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng là hiện tại cũng là không có cách. Ngươi muốn nhận rõ ràng vị trí của mình. Diệp Hoa hiện tại mặc dù là vương gia, nhưng cũng là không có thực quyền vương gia. Nếu như một khi làm chuyện gì đi ra, hoàng đế liền sẽ ra tay. Thiên Ý cũng là người biết chuyện, biết ở trong đó lợi và hại. Nói cho đúng, toàn bộ Linh Đô người đều biết. Hiện tại Diệp Hoa cũng là cái ôn thần, người nào đụng đều sẽ chết. Nói ngay thẳng, ai cũng không dám đi đón tiếp xúc Diệp Hoa. Cùng Diệp Hoa tiếp xúc, cái kia chính là tất cả mọi người địch nhân. Thiên Ngữ Tình gật gật đầu. Phụ thân, người yên tâm tốt. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng nghĩ rõ ràng. Thiên Ý nghe xong rất lợi hại vui mừng. Không hổ là nữ nhi của mình, rốt cục hiểu chuyện, nghe lời. Gả cho Hoàng Vân về sau cũng là khi Hoàng hậu hình thức. Tính đi tính lại, hiện tại gả cho Hoàng Vân là này thích hợp nhất. Khả năng này cũng là nữ nhi kết cục đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.